Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, trang 201. Bất quá Tô Thiên Lưu biết, nếu tưởng đối này phân trải qua động tay chân, nhất định sẽ phi thường dễ dàng. Sau đó, Tô Thiên Lưu liền lộ ra như suy tư gì biểu tình, xem ra vị này tốt nghiệp rất nhiều năm học trưởng thật sự khả năng làm nào đó thần bí công tác, nếu không, hắn không có khả năng sẽ là cái dạng này một phần trải qua. Tô Thiên Lưu đang ở tự hỏi thời điểm, hắn nghe thấy điện thoại vang lên, mà tiếp khởi điện thoại về sau, Khải Phong tướng quân ảnh hưởng từ mặt khác một bên truyền tới. Thiên Lưu, ta nghe nói ngươi gần nhất đang tìm kiếm Vô Mặt. Tô Thiên Lưu cả người một cái giật mình, hắn thật cẩn thận dò hỏi. Khải Phong tướng quân, ta chỉ là, ta biết, Khải Phong nói, hắn biểu tình hơi hơi có một ít lo lắng, Vô Mặt năm đó cùng ngươi có một ít tâm tốt sự, nhưng là, làm Vô Mặt bằng hữu, ta còn là hy vọng, ngươi có thể đối Vô Mặt thủ hạ lưu tình. Chương 100 lại lần nữa chạm mặt Khải Phong nói thực chân. Tình thật cảm, vô luận là ai thấy hắn cái dạng này, chỉ sợ đều sẽ vì hắn mà cảm động, rốt cuộc. Vô Mặt mọi người đều biết nhân phẩm kém, nguyện ý đương hắn bằng hữu người đã thiếu càng thêm thiếu, liền tính là thật sự có người bởi vì nào đó nguyên nhân nguyện ý cùng Vô Mặt có điều giao thoa, cũng muốn tiểu tâm phòng bị một chút, bởi vì bọn họ đều phải tiểu tâm không cần bị Vô Mặt âm một tay, những việc này đều là mọi người đều biết, như vậy nói vậy Khải Phong cũng sẽ không biết. Tô Thiên Lưu ngay từ đầu nghe thấy Khải Phong nói sau, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn cúi đầu, tựa hồ là suy tư một hồi, liền ở hắn tự hỏi thời điểm, Khải Phong cũng ở kiên nhẫn chờ đợi Tô Thiên Lưu đáp lời. Hai người cho nhau trầm mặc, một loại kỳ quái bầu không khí tràn ngập ở hai người chi gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Thiên Lưu thật dài thở dài, hắn hơi mang chút cảm khái nói. Thật là, nguyên lai ngươi nhanh như vậy cũng đã biết chuyện này a, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khải Phong cười cười, cũng đúng, dù sao cũng là bằng hữu biến thiên hạ, Khải Phong tướng quân sao có thể thu được loại này tin tức, cũng là theo lý thường hẳn là. Tô Thiên Lưu cười nói đến, bất quá trước đó Thanh Minh, ta chỉ là tạm thời tìm được rồi một ít hắn tung tích, ta cũng không xác định ta có thể hay không ở nơi đó chờ đến hắn. Khải Phong nghe thấy được Tô Thiên Lưu nói sau, cũng không có cái gì dư thừa phản ứng, bất quá hắn lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này phản ứng tự nhiên cũng bị Tô Thiên Lưu xem ở trong mắt. Bất quá, người thật đúng là hào phóng a. Tô Thiên Lưu đột nhiên không thể hiểu được nói, cho dù là loại này thời điểm, người cư nhiên cũng ở thế Vô Mặt nói chuyện. Tô Thiên Lưu những lời này cũng không có nói rõ, nhưng là Khải Phong cùng Tô Thiên Lưu lại đều biết hắn nói là có ý tứ gì, đó là đã từng Khải Phong cùng Vô Mặt một ít ân oán. Đã từng, Vô Mặt bởi vì Khải Phong đoạt hắn tướng quân vị trí, cho nên đã từng ở rất dài một đoạn thời gian cùng Khải Phong giận dỗi, thậm chí ở Khải Phong vừa mới tiếp nhận chức vụ thời điểm, Vô Mặt còn cấp Khải Phong lộng không ít phiền toái ra tới. Khải Phong lại trước nay đều không có so đo quá chuyện này, thậm chí hắn còn cố ý hạ cái quy củ, không cho phép chính mình thuộc hạ người đề, nếu loại sự tình này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ Vô Mặt thanh danh sẽ càng thêm, thanh danh truyền xa, mà chán ghét Vô Mặt tên này người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, cũng đúng là bởi vì Khải Phong thiện tâm, cho nên chuyện này không có truyền bá quá quảng, nói lên chuyện này cũng chỉ có kia mấy cái cùng Khải Phong giao hảo bằng hữu biết, mà Tô Thiên Lưu cũng đúng là một trong số đó, đều là chuyện quá khứ, liền không cần nhắc lại. Khải Phong cười nói, hắn giống như vĩnh viễn đều là loại này rộng lượng bộ dáng. Tô Thiên Lưu nhìn Khải Phong, cũng không khỏi cảm khái một câu, người không khỏi cũng quá thiện tâm, bất quá. Người một người đi tìm Vô Mặt có phải hay không có điểm nguy hiểm? Khải Phong đột nhiên hỏi. Ân, Tô Thiên Lưu sửng sốt, bởi vì ta cũng không xác định Vô Mặt hắn hiện tại đang làm gì. Khải Phong nói, rõ ràng hắn hẳn là gác Thánh Lợi Văn Thành, kết quả lại đột nhiên từ Thánh Lợi Văn trong thành biến mất, thậm chí còn giả chết, để cho người khác phát hiện không được hắn. Nói tới đây, Khải Phong phi thường gãi đúng chỗ ngứa, tạm dừng một chút, hắn đang đợi Tô Thiên Lưu nói tiếp. Quả nhiên, Tô Thiên Lưu cũng nhíu nhíu mày, ý của ngươi là? Tô Thiên Lưu thử thăm dò hỏi, gần nhất, cái kia tên là Tảng Sáng Đạo Tặc tổ chức có một thân phận không rõ, nhưng là thân thủ lại rất lợi hại người. Khải Phong không lưu dấu vết đem Vô Mặt thân phận hướng tới Tảng Sáng bên kia dẫn. Khải Phong gần nhất ở hải cách đặc cả nước đều tại hạ đáp đuổi giết Tảng Sáng thành viên mệnh lệnh, mà Vô Mặt thân phận ở Khải Phong kế hoạch đã sớm đã cùng Tảng Sáng chặt chẽ chói định thường. Chỉ cần dính vào cái này thân phận, như vậy Vô Mặt bất tử cũng muốn lột ra. Khải Phong nghĩ thầm, hơn nữa gần nhất Tảng Sáng cũng đích xác xuất hiện một thân phận thực quỷ dị kẻ thần bí, người này ở Khải Phong trong ấn tượng cũng không có tồn tại, cho nên Khải Phong cảm thấy đối phương hẳn là đời này bởi vì hiệu ứng bươm bướm mà xuất hiện, bất quá này cũng không có gì quan hệ, chỉ cần để cho người khác cho rằng gia hỏa kia là Vô Mặt. Như vậy, vô luận hắn nhiều lợi hại, chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Khải Phong cấp Vô Mặt an cái này thân phận cũng phi thường phù hợp hắn tâm ý. Một cái từ Thánh Lợi Văn Thành lâm trận bỏ chạy tướng lãnh, ở trở lại hải cách đặc quốc đệ nhất thành thị sau, không những không tới tự thú, ngược lại tới loại địa phương này, cùng đám kia đạo tặc tổ chức mọi người quậy với nhau. Hết chương.